Vũ Cực Thiên Hạ, chương 306, dùng nhập thiên đan, góc truyện audio.com, 3 năm một lần không là vấn đề. Xích Viêm lão tổ bật thốt lên, hắn quá kích động, mới vừa rồi thôi diễn mô hình mà Lâm Minh thành lập một chút ở trong đầu óc quả nhiên có thể được. Tốt lắm, thứ hai, về vấn đề phân bố trận phù dạng xoắn ốc. Lâm Minh chậm rãi nói, Xích Viêm lão tổ nghe được ánh mắt càng ngày càng sáng, tất cả những gì Lâm Minh nói đều là pháp trận thượng cổ, hắn không nghĩ tới, Lâm Minh chẳng những có thể nhìn ra chỗ sơ hở trong trận pháp của hắn, hơn nữa còn có thể đưa ra con đường giải quyết. Nhìn ra sơ hở cũng cho ra biện pháp giải quyết chính là khái niệm hoàn toàn bất đồng, có một số sơ hở Xích Viêm lão tổ cũng nhìn ra được nhưng là hắn không giải quyết được. Khó có thể tưởng tượng, một hài tử 16 tuổi như Lâm Minh thế nhưng đã hiểu rõ pháp trận cổ đến loại trình độ này. Ngay cả 36 góc liên tuyến ở giữa trận phù dạng xoắn ốc cũng cần chú ý sao? Lúc trước ta hoàn toàn không nghĩ tới góc độ liên tuyến cũng sẽ ảnh hưởng vi diệu tới mồi lửa nguyên khí. Xích Viêm lão tổ một bộ bừng tỉnh đại ngộ, đã nôn nóng khó dằn nổi cầm một cái trận bàn qua, bắt đầu thôi diễn tại chỗ. Đúng vậy, lực trường nguyên khí phía trên liên tuyến có bất đồng vi diệu, nếu như vận dụng thật là tốt có thể lấy ra làm đường ranh giới thiên nhiên của khu vực hỏa nguyên khí. Thật là kỳ tư diệu tưởng. Điểm này nói ra cảm thấy đơn giản, nhưng là nếu để cho ta nhận thấy được nó trong một đại trận phức tạp là quá khó khăn. Xích Viêm lão tổ hưng phấn khua tay múa chân, không ngừng thôi diễn, không ngừng hỏi Lâm Minh các vấn đề liên tiếp, có vấn đề Lâm Minh há mồm liền nói, có vấn đề hắn lại phải dùng thời gian dài suy tư, hai người càng ngày càng hợp ý, Mục Thiên Vũ bên cạnh thấy vậy đã sớm trợn mắt há hốc mồm. Nàng trơ mắt nhìn hai người một già một trẻ này nói chuyện với nhau hơn một canh giờ cho đến khi mặt trời xuống núi cũng không thấy có ý tứ dừng lại. Trong miệng bọn họ một khắc không ngừng liên tiếp nhảy ra từ ngữ mà nàng hoàn toàn nghe không hiểu. Tóm lại cảm giác rất phức tạp, rất cao thâm. Trong quá trình nói chuyện, Xích Viêm lão tổ nơi nào còn có nửa điểm tính cách quái gở nữa, một lát cười, một lát cau mày, một lát bừng tỉnh đại ngộ cao hứng tới mức vỗ tay lên bắp đùi. Một lát lại ảo não vỗ trán của mình, một bộ ta làm sao cũng không nghĩ đến, vẻ mặt động tác khoa trương mà phong phú như thế. Nói hắn là lão ngoan đồng cũng không quá, mắt thấy hai người có thể là chuẩn bị hàn huyên suốt đêm, Mục Thiên Vũ cũng không biết mình nên làm cái gì, đứng lên pha một bình trà cho hai người. Rót đầy hai cái chén trà, mà lúc này, hai người không hẹn mà cùng nâng chung trà lên uống, đại khái là nói chuyện có chút khô miệng. Nhìn hai người đồng thời há mồm uống trà, bộ dạng hoàn toàn đương nhiên, Mục Thiên Vũ không biết nên khóc hay cười, nàng đường đường là thánh nữ thần hoàng đảo, hôm nay lại phẳng phất giống như trở thành tiểu nha hoàn của hai người bọn họ, hoàn toàn không thể chen miệng vào không lọt thì không nói, hơn nữa còn phải chịu trách nhiệm châm trà. Thật ra thì Lâm Minh đã thu hoạch được không ít trong lúc nói chuyện với Xích Viêm lão tổ, trí nhớ của hắn đến từ đại năng của thần vực. Có rất nhiều thứ cũng không thích hợp với thiên diễn đại lục tỉ như có chút tài liệu trận pháp đại khái chỉ có thần vực có, ở thiên diễn đại lục cần tìm vật thay thế gì tỉ như. Góc truyện audio.com, giới hạn trong tu vi cá nhân, trận phù gì mà không nắm trong tay được. Những thứ này toàn bộ đều do Xích Viêm lão tổ trải qua thời gian dài tìm tòi lấy được kinh nghiệm. Hắn không có giữ lại chút nào liền nói cho Lâm Minh. Lâm Minh yên lặng ghi nhớ, hiện tại mặc dù thực lực của hắn không đủ, sau này cũng sẽ có lúc hữu dụng đến trận pháp. Trong khi nói chuyện với nhau, Xích Viêm lão tổ cũng càng ngày càng khâm phục sư phụ phía sau Lâm Minh, chỉ riêng tài liệu mà người ta sử dụng thì đã có nhiều thứ hắn không chuẩn bị được như vậy, trận phù người ta bày ra lấy tu vi của hắn hoàn toàn không nắm trong tay được, chỉ có thể thấy được một chút. Thật là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a. Xích Viêm lão tổ không nhịn được phát ra cảm khái lần nữa. Lại là một canh giờ qua đi, Xích Viêm lão tổ nói xong hồng quang đầy mặt, hắn lôi kéo Lâm Minh nói. Lâm Hiền Điệt hôm nay thỏa thích hàn huyên với ngươi cũng bằng ta bế quan 30 năm. Thuyết pháp này, không khoa trương chút nào, Lâm Minh nói ra được những thứ đó, Xích Viêm lão tổ nếu như tự mình tìm hiểu, 30 năm thời gian chưa chắc đã có thể có được kết quả như thế. Ta cùng với tiền bối nói chuyện với nhau, cũng là thu hoạch rất nhiều. Lâm Minh nghe được Xích Viêm lão tổ xưng hô là Lâm Hiền Điệt trong lòng có chút cổ quái, Xích Viêm lão tổ đương nhiên coi hắn trở thành đệ tử của thần hoàng đảo, kêu một tiếng hiền chất cũng là hợp tình lý. Ha ha, đừng cho rằng lão phu mang mũ cao, luôn luôn là ngươi đang nói, ta đang nghe, hôm nay thu hoạch của ta quá lớn, ta phải hào hào tìm hiểu, cải tiến bát quái ly hỏa trận một chút, Lâm Hiền Điệt thương phải đợi đến khi ta cải tạo xong trận pháp mới có thể luyện chế, dùng ly hỏa trận mới để luyện chế, hiệu quả tốt hơn, thậm chí ta có thể chiết xuất một chút tử huyễn ở trình độ nhất định lên phía trên. Thanh âm của Xích Viêm lão tổ tràn đầy kích động, bát quái ly hỏa trận sau khi được thăng cấp, hắn sẽ cách mục tiêu cuối cùng là luyện chế bảo khí thiên giai càng ngày càng gần. Như vậy, Lâm Hiền Điệt Mục ra tiểu oa nhi, những ngày qua các ngươi ở nơi này của lão phu đi, lão phu cho các ngươi chỗ tu luyện tốt nhất, hỏa nguyên khí vô cùng nồng nặc, tuyệt đối tăng thêm một bậc so với tu luyện đại trận ở Thần Hoàng Đảo. Các ngươi cứ việc tu luyện, hỏa nguyên khí muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mục Thiên Vũ nghe lời nói của Xích Viêm lão tổ có chút cảm giác giờ khóc giờ cười, Lâm Minh không giải thích được trở thành Lâm Hiền Điệt nàng nhưng vẫn là Mục gia tiểu oa nhi, lần này tới Trung Yến Sơn thật là làm cho nàng bất ngờ. Chính là chỗ này, Xích Viêm lão tổ đẩy một tòa cửa gỗ trầm trọng có khắc pháp trận phong ấn ra, chỉ vào một phương thạch hỏa hồng sắc bên trong cửa, nói với Lâm Minh cùng Mục Thiên Vũ ở phía sau. Theo đại môn mở ra, Lâm Minh chỉ cảm thấy nguyên khí thiên địa như thủy triều đập vào mặt, trong đó hỏa nguyên khí lại càng nồng nặc đến trình độ cơ hồ hóa thành thực chất. Nếu như có thể ngày ngày tu luyện ở chỗ này, tốc độ tu luyện tuyệt đối tiến triển cực nhanh. Thạch đàn chế tạo từ hỏa liệt thạch đè lại nguồn suối hỏa linh địa mạch ở chỗ đó. Mục Thiên Vũ thầm giật mình, nơi này quả thật tốt hơn nhiều so với địa phương tu luyện ở Thần Hoàng Đảo. Thấy Mục Thiên Vũ giật mình, Xích Viêm lão tổ mặt lộ vẻ tự đắc, hắn đối với địa phương tu luyện của mình tuyệt đối tự tin, đây chính là chỗ. Góc truyện audio.com, tu luyện lúc bình thường của là chính bản thân hắn chọn động phủ ở nơi Trung Yến Sơn ít ai lui tới này, chính là vì bố trí bát quái ly hỏa trận, còn có vì bảo địa tu luyện chỗ này. Nơi này là điểm mấu chốt của địa mạch hỏa linh ở Trung Yến Sơn, nguyên khí thiên địa dày đặc giống như thực chất, hơn nữa hắn hao phí tâm huyết bố trí tụ linh pháp trận thượng cổ xuống đây, nơi này tuyệt đối là thánh địa tu luyện mà võ giả hỏa hệ tha thiết ước mơ. Bất kể là bát quái ly hỏa trận cải tiến, hay là đúc thương, cũng không phải là công việc ngày một ngày hai, mấy ngày này các ngươi tu luyện ở chỗ này là được, cần gì thì nói với ta. Xích Viêm lão tổ nói xong, tựu khẩn cấp rời đi, hắn muốn đi tìm hiểu trận pháp của hắn. Cửa gỗ đóng kín, pháp trận phong ấn trên cửa sáng lên, giam cầm tất cả hỏa hệ nguyên khí ở bên trong phòng tu luyện. Mục Thiên Vũ nhìn chung quanh chỗ mật thất này, nơi này chẳng những có thạch đàn tu luyện, còn có rất nhiều đồ dùng hàng ngày, thậm chí ở một bên còn có phòng ngủ, dĩ nhiên chỉ có một giường. Tuy nhiên cái này không sao, cảnh giới như Mục Thiên Vũ, lấy tĩnh tọa tu luyện thay thế giấc ngủ cũng không hẳn không thể. Hơn nữa nàng cũng không có thói quen dùng giường của người khác. Lâm Minh, ta đoán chừng Xích Viêm lão tổ từ lúc hoàn thiện trận pháp đến hoàn thành đúc thương, như thế nào cũng phải tốn thời gian 1-2 tháng, những thời giờ này, không bằng ngươi cùng ta học tập hỏa hệ công pháp của Thần Hoàng Đảo một chút, như thế nào? Sau khi Mục Thiên Vũ quét nhìn một vòng, xoay người nhìn về Lâm Minh, khẽ cười nói, mặc dù phía sau Lâm Minh rất có thể có một sư phụ phong hoàng xưng đế, tuy nhiên nàng cũng không trông cậy dựa vào Lâm Minh để thiết lập quan hệ cùng người nọ, nhân vật cấp bậc này, đối với nàng mà nói thật sự có chút xa xôi. Lâm Minh do dự một chút nói, Mục cô nương, ta là tính toán dùng một viên nhập thiên đan trước. Mục Thiên Vũ hơi ngẩn ra, hiện tại dùng sao, ta cảm thấy được cũng là hơi sớm, nhập thiên đan mặc dù là linh dược thượng phẩm, nhưng là ăn quá nhiều sẽ ảnh hưởng căn cơ, phải sử dụng vật khác để củng cố tu vi, không bằng ngươi lưu lại nhập thiên đan để tới khi đánh sâu vào bình cảnh hậu thiên. Mục Thiên Vũ hời hợt nói, nàng tự nhiên sẽ không cảm thấy Lâm Minh ăn nhập thiên đan ở ngưng mạch kỳ có cái gì lãng phí. Không, hiện tại tiểu ăn, ta quyết định rồi. Theo bản thân Lâm Minh tu luyện mấy ngày nay, hắn càng ngày càng phát hiện cảnh giới tôi tùy xa xôi, phục dụng mấy viên nhập thiên đan sợ là sẽ không có hiệu quả quá lớn, chớ nói chi là ảnh hưởng căn cơ của hắn. Hắn hiện tại muốn biết chính là, rốt cuộc phục dụng một viên nhập thiên đan bình thường có thể tạo được bao nhiêu hiệu quả. Cần bao nhiêu nhập thiên đan mới có thể hoàn thành tôi tùy. Mục Thiên Vũ không có khuyên Lâm Minh nữa, nàng tin tưởng Lâm Minh đã thành thói quen, nàng cho rằng, Lâm Minh cũng không làm chuyện không có nắm chắc, chỉ cần Lâm Minh quyết định việc cần phải làm, mặc dù thoạt nhìn không có khả năng, Lâm Minh cũng có thể làm thành công. Vuốt vuốt tóc trên trán, Mục Thiên Vũ nói, vậy ngươi phục dụng đi, chỗ này của ta có một bình tịnh thể linh dịch còn có mấy vị thuốc dẫn, phục dụng cùng nhập thiên đan, hiệu quả sẽ tốt hơn chút ít. Nói xong, bàn tay trắng nõn của Mục Thiên Vũ lật lên, ba chai thuốc trong suốt liền xuất hiện trong tay. Dùng nhập thiên đan có rất nhiều chú ý thuốc dẫn có thể. Góc truyện audio.com, phát huy dược hiệu của nhập thiên đan tốt hơn, tịnh thể linh dịch có thể thanh trừ độc đan ở trình độ nhất định. Lâm Minh nhận lấy những thứ bình bình lọ lọ này, một tia ý thức toàn bộ rót vào trong miệng, liền nuốt viên nhập thiên đan trong suốt như mỹ ngọc lớn chừng viên long nhãn vào. Sau đó liền ngồi xếp bằng ở phía trên thạch đàn điều tức. Nhập thiên đan vào miệng liền tan ra, hóa thành một cỗ nhiệt lưu bột phát ra ở trong người, lẫn vào kinh mạch quanh thân, từng luồng cảm giác đau nhói truyền đến theo đó, trước đó, Lâm Minh cũng biết tác dụng đầu tiên của tự nhiên chính là tẩy cân phạt tủy, thanh trừ khí bẩn hậu thiên trong cơ thể, mà tẩy cân phạt tủy tự nhiên là một cái quá trình thống khổ. kinh mạch càng ngày càng nóng, mà tứ chi của hắn lại lạnh như băng, loại lạnh nóng giao thế này thật sự khó chịu. Theo dược lực hòa tan ra, dòng năng lượng lao nhanh trong kinh mạch cũng càng ngày càng thô bạo hung mãnh, xông đến làm cho cả người Lâm Minh đau đớn như kim châm, mặc dù hắn đã có kinh nghiệm dùng thuốc mãnh liệt rất nhiều lần, vẫn là đau đến nghiến răng nghiến lợi, cái trán không ngừng rỉ ra mồ hôi hột. Tôi tùy, trong lòng Lâm Minh quanh quẩn ý nghĩ này, hai đấm nắm chặt dựa vào một cỗ chấp niệm, không ngừng đẩy dược lực vào chỗ sâu của xương cốt, sâu tận bên trong xương tùy. Cách chương.